Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 56, đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học có quá nhiều ý nghĩa. Đó là thời điểm để kiểm tra thành tích của những người đã nỗ lực học tập mười mấy năm, là bước ngoặt mà họ bước qua trong cuộc đời cũng là sự kết thúc của thời thanh xuân ngây ngô. Chia tay bè bạn cô người háo hức muốn thử nghiệm tương lai, có người lại mờ mịt. Bất kể thế nào thì đều là một khởi đầu hoàn toàn mới. Trong sân trường tràn ngập tiếng ca, tiếng hú hét, các loại đề thi nằm rải rác trong các tòa nhà dạy học. Còn có các kiểu gậy phát sáng nhấp nháy, khua tay. Bất kể có thi tốt hay không thì tất cả học sinh lớp 12 đều thoải mái giải tỏa vào lúc này. Trong một khung cảnh tối tăm, xung quanh là đám đông ồ ạt, Nghiêm Kỳ ôm lấy Mộc Trạch Tây với một nụ hôn buồn triền miên thật sâu. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể hôn cậu trước toàn trường. Không làm cậu uất ức. Cũng không làm tôi uất ức lén lút, tôi muốn quang minh chính đại. Ánh sáng của cây gậy phát sáng ẩn hiện trên khuôn mặt Nghiêm Kỳ, chiếu rõ đôi mắt đào hoa thon dài trong suốt của anh. Mộc Trạch Tây bị hôn tới nỗi thở hổn hển, lúc ấy không hiểu tại sao Nghiêm Kỳ lại nói vậy. Nếu không đã không có nhiều chuyện như vậy ở phía sau. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Nghiêm Kỳ lại chuyển đến một tòa biệt thự khác. Lớn hơn rất nhiều so với tòa nhà trước, phong cảnh tĩnh mịch. Cách nội thành khá xa, giao thông bất tiện. Gắn liền với cùng nhau chuyển đi còn có một căn phòng đồ chơi tình dục. Suýt nữa Mộc Trạch Tây đã khóc vì tức giận, hận không thể vứt hết toàn bộ. Sau đó không lâu, Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỳ có một cuộc cãi vã lớn. Bởi vì Nghiêm Kỳ đã bí mật thay đổi nguyện vọng của Mộc Trạch Tây. Lúc trước đã nói là tớ ghi danh vào Đại học Hoa Thịnh, không phải cậu cũng đồng ý rồi à, cho nên cậu chính là người nuốt lời sửa lại. Mộc Trạch Tây giận đến mức lấy gối ném ngã Nghiêm Kỳ, ước gì anh ngã chết. Tớ muốn học đại học XX thì làm sao? Cái gì cậu cũng kiểm soát, đồ xấu xa, Nghiêm Kỳ để mặc cô đánh, chờ cô hết sức mới tiến đến ôm cô xoa tay cô. Chú Trần và Thím Lý rất lo lắng, hai người cãi nhau đã có vài cuộc cãi vã lớn nhỏ nhưng chưa từng động tay. Trường đại học mà Mộc Trạch Tây thích và trường đại học Hoa Thịnh cùng thuộc hệ đại học trọng điểm quốc gia nhưng nó không ở thành phố Z. Còn cách rất xa thành phố Z, lúc trước khi điền nguyện vọng thi đại học, Nghiêm Kỳ không cho cô báo. Bởi vì Nghiêm Kỳ không học đại học, không thể đi cùng Mộc Trạch Tây, mà Mộc Trạch Tây cần phải ở dưới mí mắt anh. Cho nên để Mộc Trạch Tây điền đại học Hoa Thịnh, Mộc Trạch Tây không tình nguyện điền đại học Hoa Thịnh. Sau đó nhân lúc Nghiêm Kỳ vắng mặt, cô đã bí mật sửa lại nguyện vọng, nhưng không ngờ Nghiêm Kỳ đã đoán trước dự đoán của cô, đổi nguyện vọng thành đại học Hoa Thịnh. Mặc dù là Đại học Hoa Thịnh cũng không cho cô báo, Nghiêm Kỳ nói là bảo lưu học vị. Cậu ghi danh Đại học XX là thật sự thích à, cũng không phải đặc biệt thích. Cô sửa nguyện vọng là muốn hành động trước, đến lúc đó có giấy báo mới nói với Nghiêm Kỳ. Mộc Trạch Tây nghĩ, chỉ cần Nghiêm Kỳ không muốn, cô và Nghiêm Kỳ sẽ không thể tách rời. Cô cũng thực sự không muốn chạy, hai người chỉ hơi tách ra, anh bận việc của anh, cô đọc sách, có khoảng cách nhỏ. Cho nhau không gian riêng, Nghiêm Kỳ xoa tay cô, dần dần lại xoa đến chỗ khác. Cho nên chính cậu cũng chưa nghĩ xong, trường học cậu biết cũng không nhiều, cậu bực bội. Học đại học chậm vài năm cũng không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nhào nặn một chiếc bánh gạo, Nghiêm Kỳ xoa nặn viên thịt dẹt của Mộc Trạch Tây, sờ cơ thể mềm mại của cô, xoa bộ ngực lớn mềm mại của cô. Sau đó lại đẩy cô lên giường. Mộc Trạch Tây giãy giụa bò lên nhưng cổ chân lại bị kéo về. Váy bị lột sạch, Mộc Trạch Tây bị đâm gần như mất hồn, cắn chặt bả vai Nghiêm Kỳ để trút giận. Cô càng cắn, Nghiêm Kỳ càng đẩy sâu hơn, từng cái đâm sâu, sức mạnh và chiều sâu đáng sợ tới mức kinh ngạc. Hai người từ giãy giụa đùa giỡn tới làm tình, mỗi lần đều mạnh mẽ khác thường. Nghiêm Kỳ đã sớm mất hết lý trí, cắm sảng khoái. Ôm chặt vòng eo mềm mại của cô nhấc bổng lên, dương vật lớn điên cuồng cắm vào trong âm đạo quấn chặt. Mộc Trạch Tây khóc lóc, cơ thể run rẩy, ra hết lần này đến lần khác. Nghiêm Kỳ là tên khốn, cô cãi nhau với anh lại dùng sức giày vò cô trên giường, không biết xấu hổ. Cơ thể Mộc Trạch Tây tiết ra run cầm cập, nức nở thút thít. Cậu bắt nạt nhà tớ không có ai, xung quanh tớ không có ai, không nơi nương tựa, tên đều cáng. Cậu biết là được, trước khi hạt bụi rơi xuống, cậu có tôi là được. Không cần nghĩ gì khác, hước, Đây là nơi khiến Mộc Trạch Tây bất lực nhất trước Nghiêm Kỳ. Anh không hề giấu giếm, nói rõ với cô rằng anh xấu xa, anh chỉ muốn kiểm soát cô. Nghiêm Kỳ nói, ngoạc, bên trong thả lỏng chút, kẹp chồng đau, sẽ không tiện làm cậu. Nói rồi tách đùi Mộc Trạch Tây mở rộng, một bên đẩy sâu eo cắm và vẫn chưa thỏa mãn, cắm mạnh rất sảng khoái, đến mức eo của Mộc Trạch Tây chống nổi lên, dương vật đâm thật sâu vào âm đạo, làm hài lòng từ trên xuống dưới. Lần này, khoái cảm như nổ tung trong đầu, tớ đang nói chuyện đứng đắn với cậu, lúc nào cậu cũng thế, cậu, nấc, căn bản không tôn a, trọng tớ, cậu xem tớ như món đồ ư, chơi, đồ chơi. Nghiêm Kỳ thở hổn hển, ý cậu là làm cậu giống như búp bê. Mộc Trạch Tây ra vài lần, cơ thể đã sớm mềm nhũn, làn da sáng bóng hiện xuân hồng. Nghiêm Kỳ biết sẽ không ổn nếu anh làm Mộc Trạch Tây mạnh hơn. Anh chậm lại, nhào nặn làn da trắng mịn của cô, dương vật chậm chậm rút ra rồi lại chậm chậm cắm vào, kéo dài khoái cảm lơ lửng như mây thoáng qua. Dịu dàng hôn lên cái miệng nhỏ của cô, thương tiếc hôn lên trán cô, nhìn đôi mắt sương mù mất hồn của cô. Bất kể là cắm nhẹ hay đâm nặng, cô đều run cơ thể mềm mại yêu kiều, thật đáng yêu muốn chết. Giờ phút này, quả thực cô tựa như một con búp bê đáng yêu bị Nghiêm Kỳ tùy ý khống chế, tùy ý thay đổi các tư thế đâm vào. Nghiêm Kỳ khuây khỏa thở dốc, tôi bao vây cậu vài năm, cậu đừng mơ mộng hão huyền vùng vẫy. Yên phận tí, mọi người đều thoải mái. Tên khốn, Mộc Trạch Tây càng khóc đau lòng hơn. Mộc Trạch Tây đang khóc cho chính bản thân mình. Nghiêm Kỳ nói rất đúng, Mộc Trạch Tây vẫn chưa quyết định. Cô thật sự không có việc muốn làm, thậm chí cô còn không biết nên chọn chuyên ngành nào. Dường như cô không thích làm việc gì. Những gì mọi người học được trong kỳ thi đại học là thống nhất, không cần lựa chọn. Liều mạng học tập là vì cần thành tích, nhảy múa luyện nhạc cụ cũng là vì mẹ bảo, tăng thêm kỹ năng hình tượng cá nhân. Cô thật sự giống như một dây tơ vàng, phụ thuộc vào mẹ, lại phụ thuộc vào cuộc sống của Nghiêm Kỳ. Cô không có phương hướng, Nghiêm Kỳ biết trong đầu cô chắc chắn lại nghĩ đến những việc nào đó khiến cho cô khổ sở. Anh hôn lên trán cô, dỗ khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng qua bi quan, chối bỏ bản thân trước. Rất nhiều người có thể cả đời đều không thể biết chính mình thích cái gì, muốn làm cái gì. Cậu đừng lo lắng, cũng đừng gấp gáp, từ từ tìm kiếm là được. Nghiêm Kỳ hôn từng ly từng tí dọc theo đường eo xinh đẹp đi xuống. Ngay cả khi phê duyệt để cho gia đình cậu gặp cậu sẽ chuyển xuống rất nhanh nhưng cũng phải mất vài năm. Cậu chạy xa như thế, cần vượt qua thẩm tra, rất lãng phí thời gian. Lần này, Mộc Trạch Tây không còn gì để nói. Vì Nghiêm Kỳ không học đại học nên anh chỉ cần giữ lại học tịch. Học các khóa MBA, đi khắp nơi nghe các bài học thuyết trình đặc biệt trong và ngoài nước. Ngoài ra Nghiêm gia còn tự mời một giáo sư có thâm niên để học trọn bộ chương trình học, sau đó làm việc trong tập đoàn Nghiêm gia. Loại tài nguyên này đúng là người bình thường có ngồi trên đại bác cũng không kịp đuổi theo. Mỗi lần Nghiêm Kỳ đi học, anh đều đưa Mộc Trạch Tây đi cùng và báo danh cho cô. Sau khi tham gia vài tiết học, Mộc Trạch Tây đã xác định rõ rằng cô không thích kinh doanh. Suy nghĩ của cô không ở đó, ngoại trừ Nghiêm Kỳ đưa Mộc Trạch Tây ra ngoài thì phần lớn thời gian Mộc Trạch Tây đều không thể ra ngoài, không có giá có thể mang. Hai người không đi học, rảnh rỗi xem mây, xem hồ, xem phim. Ăn cơm dã ngoại xung quanh biệt thự, làm tình nhiều hơn. Chỉ cần Nghiêm Kỳ có thời gian là bắt cô làm tình. Khi Nghiêm Kỳ bận ra ngoài công tác, một mình Mộc Trạch Tây ở trong biệt thự tự nhiên tìm việc vui. Chơi một lần tất cả những thứ trước kia cô thích chơi mà mẹ không cho chơi, chơi các đồ thủ công, thích thêu hạt cườm. Nghiêm Kỳ mua rất nhiều đồ thủ công cho cô chơi, thích thêu hạt cườm thì mua ngọc trai đá quý, tùy cô tiêu xài. Còn mời thầy dạy chuyên môn để dạy thủ công cho cô. Chỉ cần Mộc Trạch Tây thích, Nghiêm Kỳ sẽ làm hết, đây là cách yêu thương của anh. Cũng thực sự khiến người ta cảm thấy Mộc Trạch Tây là con chim hoàng yến trong lồng sắt. Hôm nay, kinh nguyệt của Mộc Trạch Tây đúng hẹn lại lên. Trái tim Mộc Trạch Tây bỗng nhiên có hơi mất mát và nguội lạnh. Mỗi lần hai người làm tình, trừ thời kỳ rụng trứng, bình thường Nghiêm Kỳ đều bắn vào. Hai người ở bên nhau đã hơn một năm, thường xuyên làm tình nhưng cô vẫn mãi không mang thai. Sau khi nhận ra điều này, Mộc Trạch Tây luôn cảm thấy bất an. Trong thời kỳ rụng trứng trước đó, Mộc Trạch Tây đã vô thức dụ dỗ Nghiêm Kỳ bắn vào vì điều này, nhưng vẫn không mang thai. Cách một thời gian, Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỳ đều kiểm tra sức khỏe, chưa có vấn đề gì với các báo cáo về thân thể. Nhất thời Mộc Trạch Tây hơi đau lòng và thấp thỏm lo âu, có phải cô bị vô sinh hay không? Tất nhiên Mộc Trạch Tây vẫn chưa muốn có con, nhưng không muốn có con và có thể có con hay không là hai chuyện khác nhau. Lại qua 2 tháng, Mộc Trạch Tây vẫn không mang thai. Ngược lại, công việc của Nghiêm gia bận rộn hơn, đi sớm về trễ. Gần đây Nghiêm Kỳ rất bận, thường xuyên về khuya, còn chạy ra ngoài với Lâm Thi Vũ mỗi ngày. Trong lòng Mộc Trạch Tây có dầu dĩ phiền muộn, cô nghĩ không thể chỉ ở bên Nghiêm Kỳ, cứ di chuyển vây quanh anh như vậy, rất dễ lo được lo mất. Mộc Trạch Tây đề nghị muốn ra ngoài giải sầu, Nghiêm Kỳ đang bận, thấy cô một mình cũng đồng ý, nhưng phải để vệ sĩ của Nghiêm gia đi cùng. Chờ khi Mộc Trạch Tây hào hứng hớn hở đi ra ngoài, rồi lại bất ngờ bị một xô nước tạt vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trạch Tây phát hiện hình như cô không có bạn bè, mấy người cô quen đều tản đi khắp nơi tìm tòi học hỏi. Mấy năm nay, xem như Mộc Trạch Tây đã mất liên lạc với mọi người. Ngay cả Trần Chiết cũng không biết đi tìm tòi học hỏi ở đâu. Nghiêm Kỳ đưa thẻ phụ cho Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây dạo phố, chỉ cần cô rút tấm thẻ đó ra, cô sẽ được nâng cấp lên dịch vụ VIP ngay lập tức. Mộc Trạch Tây còn nở mày nở mặt hơn so với vài vị phu nhân và con dâu nhà giàu. Mộc Trạch Tây lại cảm thấy trống rỗng. Mộc Trạch Tây xem tin tức, đúng lúc phát tin tức của Lâm gia, có bóng dáng Lâm Thi Vũ. Lấy thân phận là một đứa trẻ của núi Hồng Hà, cô ấy đã đưa đơn kiện Lâm XX, người phụ trách công trình sụp đổ vào năm đó. Mộc Trạch Tây lo sợ không yên bất ngờ nhận ra, đã lâu rồi cô chưa để ý đến cốt truyện. Cốt truyện đã tới đâu? Và đúng lúc may mắn gặp được Nghiêm Kỳ dẫn theo một nhóm thương nghiệp tinh anh cùng với Lâm Thi Vũ ở bên này liên hoan sau công tác. Mộc Trạch Tây lập tức thu mình trong góc và nhìn lén. Bây giờ Lâm Thi Vũ giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin mạnh mẽ. Cô đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn duy trì sự thẳng thắn như trái tim lúc ban đầu. Mộc Trạch Tây nhìn thấy người duy nhất cô biết thế nhưng chỉ có Lâm Thi Vũ. Nghiêm Kỳ ăn cơm, anh đã gửi vài tin nhắn cho Mộc Trạch Tây nhưng không thấy cô trả lời. Giữa mày anh cau lại, vừa đi ra ngoài chuẩn bị gọi điện thoại. Thì thấy Mộc Trạch Tây đang chạy với tốc độ 100 mét, bóng dáng chạy thoát nhanh. Có một ngày, Mộc Trạch Tây chán nản chạy về, cách Trương.